Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 48, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con người nhận được điều gì đó, họ cũng định sẵn sẽ mất đi một điều khác. Ngôn Dịch hiểu rất rõ điều này. Anh đã có được quyền đứng bên cạnh cô, quyền thể hiện tình yêu sâu đậm mà anh đã chôn giấu suốt nhiều năm. Thậm chí, quyền được cô trung thành về thể xác và tận hưởng mối quan hệ này. Nhưng anh cũng phải chấp nhận một số điều. Chẳng hạn như trái tim của cô có thể không kiểm soát được mà nghiêng về phía ai đó khác. Ánh mắt cô vô thức dõi theo người đó. Thậm chí, anh không có cả dũng khí để chất vấn. Bạch Hà chạy ra khỏi thang máy, đến trước mặt Ngôn Dịch, ngạc nhiên hỏi, anh, sao anh lại đến đây? Vừa dạy thêm xong, đang đi bộ về trường, nhìn dòng xe cộ qua lại và đám đông xa lạ. Đột nhiên anh rất nhớ em. Ngôn Dịch nhìn cô đầy dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã vội vàng bắt xe đến đây. Công nhận là anh bốc đồng thật đấy. Không hoan nghênh anh à? Cô bật cười. Anh đến là em vui lắm. Hy vọng là thật sự vui. Anh lại đang nói gì thế? Tất nhiên là em vui mà. Mệt mỏi cả ngày, gặp được em, anh cảm thấy như được sống lại. Ngôn Dịch mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, xoay hai vòng tại chỗ. Muốn hôn chết em luôn. Bạch Hà đỏ mặt, bất lực đẩy anh, thả em xuống. Không, anh luôn ôm cô như vậy, giống như một chú chó lớn cưng nựng món đồ chơi vải yêu thích của mình. Đi đâu cũng mang theo. Không nỡ rời xa dù chỉ một giây. Bạch Hà bị anh xoay mấy vòng. Xung quanh có vài bạn học cúi đầu cười khúc khích. Ánh mắt đầy ý trêu chọc. Cô lúng túng đẩy anh ra. Ngôn Dịch không thả cô. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Kỳ Lãng đang đứng trước cửa thang máy. Kỳ Lãng đứng đó, mặc cho dòng người ra vào thang máy va vào anh. Thỉnh thoảng có người vô tình chạm phải anh. Anh không hề nhúc nhích, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Anh nhìn họ một cách tự ngược, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa nắm tay cô. Tay trống rỗng, lòng cũng trống rỗng. Bạch Hà lo lắng Ngôn Dịch hiểu lầm, vội giải thích, vừa nãy vì đông người quá, cậu ấy kéo em ra sau một chút. Không cần giải thích, chuyện này chẳng có gì cả. Anh rộng lượng thật đấy, vì anh tin em. Khi em hẹn hò với anh, không cần phải tránh mặt cậu ấy. Anh biết rõ trái tim em. Cứ thoải mái đi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói anh rất thấu hiểu. Nói những lời chỉ cô mới hiểu được. Điều này lại khiến Bạch Hà càng cảm thấy áy náy và tội lỗi hơn. Cô vừa yêu anh, vừa yêu một người khác. Cô cảm thấy mình thật đáng trách, thật đáng chết, càng cảm thấy có lỗi với Ngôn Dịch. Bạch Hà càng nắm chặt tay anh. Ngôn Dịch ngước lên nhìn Kỳ Lãng. Giờ chúng ta đi ăn tối à? Đi ăn vịt quay. Kỳ Lãng đút một tay vào túi, bước lại gần, giọng nói lãnh đạm. Đi cùng không? Được, tôi chưa ăn gì. Tôi mời Tiểu Bạch Hà, nhưng không muốn mời cậu. Nếu muốn đi cùng thì chia tiền. Kỳ Lãng lạnh nhạt nói. Chia tiền thì có sao đâu. Và phần của bạn gái tôi cũng chia chung. Không cần, tôi đã nói là tôi mời cô ấy. Đó là nguyên tắc của anh không áp dụng được ở đây. Bạch Hà nhìn hai người họ tranh luận qua lại, bụng kêu lên vì đói. Cô lướt điện thoại và mua một phiếu giảm giá combo. Hai người, để em mời, được chưa? Nói xong, cô tự mình ra ngoài gọi taxi. Ngôn Dịch định nhường Kỳ Lãng ngồi ghế trước, nhưng Kỳ Lãng nhất quyết chen vào ngồi ở hàng ghế sau. Lần này, Bạch Hà không ngồi ở giữa như trước nữa. Cô tự giác ngồi xuống cạnh cửa sổ, để Ngôn Dịch ngồi ở giữa. Dù Ngôn Dịch không để ý, nhưng cô cũng nên tránh những hiểu lầm không đáng có. Kỳ Lãng hiểu rõ điều này, nhưng không nói gì thêm. Ba người với những suy nghĩ riêng của mình cùng đến quán vịt quay. Khi ngồi xuống, Kỳ Lãng không quên châm chọc Ngôn Dịch. Cậu đúng là biết tạo bất ngờ, lặn lội đến tận đây. Ngôn Dịch đáp, hy vọng không phải là bất ngờ theo kiểu khiến người ta sợ. Nghe câu này như là không tin tưởng bạn gái của anh nhỉ. Đừng có chia rẽ, Ngôn Dịch không ăn vào mấy lời đó. Quay sang Bạch Hà nói, anh chỉ muốn gặp em nên mới đến. Bạch Hà định gật đầu thì Kỳ Lãng chen vào, miệng đàn ông, toàn là kẻ nói dối. Cậu ta chắc chắn nghi ngờ cậu và tôi có gì mờ ám nên mới chạy vội đến đây. Ngôn Dịch lập tức phản bác, tôi không nghi ngờ cô ấy, nhưng tôi có quyền nghi ngờ trong đầu anh có ý định đó. Nếu không anh sẽ không nghĩ tôi nghi ngờ chuyện đó. Bạch Hà nhìn cô phục vụ đang đứng chờ ghi đơn với vẻ mặt kinh ngạc. Cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Cả hai người có thể im lặng được không? Họ gọi một phần ăn chung và món ăn nhanh chóng được dọn lên. Kỳ Lãng múc cho Bạch Hà một bát canh vịt nóng hổi và đưa tới. Đồng thời Ngôn Dịch cũng vừa cuốn một miếng thịt vịt vào bánh tráng và đưa đến trước miệng cô. Kỳ Lãng, uống canh trước đi, tốt cho dạ dày. Ngôn Dịch, chỉ một bát canh đó chẳng giúp ích gì nhiều. Ăn một miếng thịt trước để lót bụng đã. Kỳ Lãng, Bạch Hà, cậu muốn uống canh trước hay ăn thịt trước? Tự mình chọn, đừng nghe lời cậu ta. Bạch Hà, cô đẩy tay Ngôn Dịch ra, cũng không nhận bát canh từ Kỳ Lãng. Tự mình gắp một cái đầu vịt luộc và bắt đầu nhai. Kỳ Lãng và Ngôn Dịch nhìn nhau, trong mắt cả hai đều bắn ra những tia lửa. Ba người im lặng ăn một lúc. Kỳ Lãng không nhịn được mà muốn gây chuyện, hỏi Bạch Hà, yêu đương cảm thấy thế nào? Bạch Hà chỉ lo cúi đầu ăn, tiện miệng trả lời, chẳng có gì đặc biệt. Nói xong, cô cảm thấy câu trả lời của mình không ổn lắm, liền chữa lại, tại vì tôi và A Dịch quá thân thuộc rồi, nên chưa thoát ra được cách cư xử như trước đây, nên cảm giác không có gì khác biệt. Nói xong, cô lo lắng nhìn Ngôn Dịch, sợ anh suy nghĩ nhiều. Ngôn Dịch nhìn cô, ra hiệu rằng anh không sao, rồi gắp thêm một miếng đùi vịt cho cô. Kỳ Lãng châm chọc, vừa mới yêu nhau mà đã thấy không cảm xúc. Có lẽ là bạn trai không làm tròn trách nhiệm rồi. Không phải vậy, Bạch Hà phân bua, bạn thân trở thành người yêu, nhiều thứ đã thành thói quen rồi. Ồ, vậy là không cảm xúc, không rung động, có cần thử đổi người không? Nói xong, anh quay sang nhìn Ngôn Dịch với vẻ mặt đắc ý. Tôi và Tiểu Bạch Hà trò chuyện chút, cậu không phiền chứ? Tất nhiên không phiền, Ngôn Dịch đáp trả, chúng tôi là lần đầu yêu, nhiều thứ không có kinh nghiệm, không như anh, yêu nhiều rồi, cô gái đẹp nào cũng làm anh rung động. Kỳ Lãng bị đánh một đòn đau, không nói được gì thêm. Ngôn Dịch tiếp tục tấn công, hay anh tìm ai đó ngoài đường, bắt đầu một mối tình lãng mạn ở thị trấn cổ này. Dù sao thì anh cũng không kén chọn đối tượng, tối nay khỏi phải cô đơn buồn chán, đừng mơ tưởng đến bạn gái người khác. Dưới gầm bàn, Bạch Hà khẽ kéo tay áo của Ngôn Dịch. Hầu hết thời gian, dù Kỳ Lãng có nói gì, Ngôn Dịch cũng không so đo với anh. Nhưng khi anh đã muốn phản công, thì 10 Kỳ Lãng cộng lại cũng không đỡ nổi. Nhưng Bạch Hà rõ ràng cảm thấy không vui. Ngôn Dịch bị ghen tuông làm cho lời nói không còn kiểm soát được. Nhưng khi thấy vẻ mặt không thoải mái của Bạch Hà, anh bắt đầu dịu lại. Cả ngày hôm nay, cô đã rất vui vẻ. Chỉ có anh là đến làm phiền cô. Khi cô ở bên Kỳ Lãng, lúc nào cũng vui vẻ. Còn anh thì như người thừa. Sau bữa tối, ba người đi dạo một chút, rồi đến một quán bar nhỏ bên sông trong thị trấn cổ để ngồi chơi. Ngồi ở ghế ngoài trời của một khu vườn yên tĩnh, làn gió đêm nhẹ nhàng, khung cảnh lãng mạn, rất phù hợp để hẹn hò. Đáng tiếc, không thể hẹn hò được, vì hiện tại là ba người cùng chen chúc. Kỳ Lãng gọi một ly trà đá Long Island. Bạch Hà can ngăn, cậu đừng uống nữa, lần nào uống say cậu cũng làm loạn lên. Tối nay chúng tôi không muốn phải thu dọn hậu quả cho cậu đâu. Bây giờ lại thành chúng tôi à, Ngôn Dịch, vẫn luôn là chúng tôi. Kỳ Lãng lắc lắc ly cốc tai màu vàng, đồ uống này chẳng mạnh đâu. Tôi đã uống Long Island rồi. Độ cồn rất mạnh. Bạch Hà đổi ly Mojito của mình với anh. Cậu uống của tôi đi. Ly này độ cồn thấp hơn. Kỳ Lãng không từ chối. Đổi ly với cô. Ngôn Dịch cầm ba bộ xúc xắc đi tới. Đề nghị chơi trò đoán lớn nhỏ. Bạch Hà nói mình không rành lắm. Nên anh giải thích chi tiết luật chơi. Cô nàng nghe có vẻ hiểu mà không hiểu lắm nhưng vẫn chơi cùng anh. Kỳ Lãng không có hứng thú nhiều. Tựa lưng vào ghế sofa. Buồn chán nhìn đôi tình nhân chơi trò chơi. Đôi mắt anh ánh lên chút say. Lặng lẽ ngồi sâu vào ghế sofa mềm mại. Vô thức chống cằm. Ánh mắt không rời khỏi Bạch Hà. Bạch Hà không giỏi chơi trò này. Bị Ngôn Dịch bắt uống nhiều lần. Cô uống hết ly này đến ly khác. Rất nhanh, một ly trà đá Long Island đã cạn sạch. Giữa chừng, Kỳ Lãng đi vệ sinh. Khi trở ra thì bị một cô gái tóc ngắn cá tính chặn lại để xin WeChat. Kỳ Lãng từ chối ngay lập tức. Bạch Hà liếc nhìn thấy cô gái tóc ngắn với vẻ mặt thất vọng. Cằm cô bị Ngôn Dịch kéo lại. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe miệng anh cười nhẹ. Nhưng trong mắt không hề có ý cười. Bạch Hà, khi em ở bên anh, đừng nhìn anh ấy nữa. Được không? Giọng anh có chút trầm ấm. Em không nhìn anh ấy. Bạch Hà giải thích, có người đến làm quen với anh ấy. Em chỉ xem vui thôi. Ừ, được rồi. Anh nói dịu dàng. Kỳ Lãng ngồi lại vào chỗ. Ngôn Dịch lười nhác quay đầu lại. Sao cô gái lúc nãy không hợp ý của bảy gia à? Kỳ Lãng khẽ đáp. Bỏ rồi, rõ ràng, anh không muốn tiếp tục chủ đề này. Khi thấy Bạch Hà liên tục thua trong trò chơi xúc xắc, anh quyết định tham gia. Ý định bảo vệ Bạch Hà rất rõ ràng. Luôn nhắm vào việc mở xúc xắc của Ngôn Dịch. Mỗi lần đều tính toán chính xác. Hai người cứ thế mà đấu trí. Cuối cùng, trò chơi này dần trở thành trận đối đầu đỉnh cao giữa hai người thông minh. Hoàn toàn gạt Bạch Hà ra ngoài. Bạch Hà lúc thì nhìn Kỳ Lãng, lúc lại nhìn Ngôn Dịch. Cả hai đều ngang tài ngang sức, đối đầu với nhau qua từng ly rượu. Nếu cứ tiếp tục uống như vậy, cô không biết làm sao để kéo hai kẻ say xỉn này về khách sạn. Thôi nào, dừng trò chơi lại, đừng uống nữa. Ngôn Dịch uống vài ly nhưng vẫn chưa có dấu hiệu say. Còn tửu lượng của Kỳ Lãng thì không bằng. Thậm chí còn thua cả Bạch Hà. Lúc này anh đã ngà ngà say. Đi đến bên máy hát tự động. Chọn một bài hát, chia tay trong bình yên. Để gửi tặng họ, anh hát đầy cảm xúc. Còn Ngôn Dịch và Bạch Hà thì chỉ biết im lặng nghe. Không biết phải nói gì. Sau khi hát xong, anh quay lại hỏi họ. Thế nào? Bạch Hà không biểu lộ cảm xúc. Nói, hay lắm, tôi cảm động đến muốn khóc rồi đây. Kỳ Lãng, tôi cũng sắp hát đến khóc rồi. Chúc phúc cho hai người, những người bạn thân yêu của tôi. Ngôn Dịch trầm giọng, chúc phúc chúng tôi sớm chia tay à? Cậu cũng nghe ra à, Bạch Hà? Đừng có mà lộ liễu như vậy chứ. Kỳ Lãng cầm ly rượu, mắt nhìn xuống, ánh đèn màu sắc chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh. Tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy đầy quyến rũ. Nếu muốn hẹn hò, hai người có thể đi trước. Tôi sẽ ở lại đây một mình một lúc. Bạch Hà thấy anh thực sự đã say. Ngôn Dịch cũng có chút men say. Sợ rằng họ sẽ lại nói ra những điều không đáng có. Cô vội vàng đứng dậy nói. Vậy em ra ngoài hít thở chút không khí. Anh đi với em. Ngôn Dịch theo sau. Kỳ Lãng đặt ly rượu xuống. Buột miệng chửi thề. Khỉ thật. Hai người đi thật à? Dòng sông phản chiếu ánh đèn lập lòe từ bờ bên kia. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Một vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo soi bóng dưới nước. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đen long lanh của cô gái nhỏ. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Cô nhìn ngắm cảnh đẹp. Ngôn Dịch bước lại gần. Say mê ngắm nhìn cô. Nhìn một lúc, anh đột nhiên cúi xuống. Như con chuồn chuồn lướt nước. Hôn nhẹ lên má cô. Bạch Hà hơi ngạc nhiên, nhưng không đẩy anh ra ngay lập tức. Ngôn Dịch cảm nhận được điều này, liền hôn sâu hơn, gương mặt trắng mịn của cô bị đôi môi mỏng của anh ép chặt. Anh lấy eo cô, hôn mạnh hơn vào cằm, vào ổ. Hơi thở của Bạch Hà trở nên gấp gáp hơn. Ngay lúc anh định hôn lên môi cô đưa tay chắn trước ngực anh, quay đầu đi, khiến nụ hôn lướt qua bên tai. Cả hai đều thở dốc, nhịp thở của thiếu niên và thiếu nữ như muốn phá vỡ ranh giới bí ẩn. Đôi mắt của Ngôn Dịch đầy khao khát, nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể chống lại. Cô hơi sợ, Ngôn Dịch không kiềm chế được mình, lại hôn lên mặt cô, gần như chạm vào khóe môi. Cả người anh run lên mạnh mẽ, phản ứng sinh lý đến. Dữ rồi, em đang tra tấn anh. Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy bất lực. Anh muốn em, khó chịu đến mức muốn chết. A Dịch, đừng làm em sợ. Ngôn Dịch nhìn thấy trong ánh mắt cô sự sợ hãi, nỗi lo sợ vô hình về thế giới người lớn mà cô chưa từng biết đến. Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh hít một hơi gió lạnh, rồi nói, được, anh không làm em sợ. Tối nay, anh thuê phòng riêng, được không? Không, Ngôn Dịch kiên quyết từ chối, từ phía sau ôm chặt lấy cô, áp sát vào cổ cô. Anh sẽ ngoan, anh hứa chứ, hứa. Hai người quay lại quán bar, Kỳ Lãng đã trở thành một kẻ say nằm ngủ trên ghế sofa, không biết trời đất gì nữa. Bạch Hà đỡ Kỳ Lãng dậy, để Ngôn Dịch cõng anh về khách sạn. Trong hành lang, cô lấy thẻ phòng từ túi của Kỳ Lãng ra, mở cửa phòng bên cạnh. Ngôn Dịch đặt anh xuống giường rồi kéo Bạch Hà rời đi. Bạch Hà đề nghị anh dọn dẹp cho cậu ấy một chút, để cậu ấy ngủ thế này dễ bị cảm lạnh. Được, em về phòng trước đi, anh sẽ dọn cho cậu ấy. Ừ, tối hôm đó, Ngôn Dịch quả thật giữ lời hứa. Sau khi về phòng, anh tắm rửa rồi nằm trên giường đọc sách. Cuốn sách y học tiếng Anh dày cộp. Khi đọc, anh đeo một cặp kính cận không viền với độ cận thấp, trông rất lịch sự và tao nhã, không hề có chút đe dọa nào. Họ đã lớn lên cùng nhau, giống như những chú thỏ nhỏ trong cùng một ổ, hơi thở hòa quyện, không có cảm giác xâm lấn. Bạch Hà lẽ ra nên cảm thấy yên tâm về anh. Cô chơi game một lúc, Ngôn Dịch nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng chơi điện thoại lâu quá. Ồ, được rồi. Bạch Hà cảm thấy anh đã trở lại là Ngôn Dịch trước đây, ngoan ngoãn quá. Vì vậy cô đặt điện thoại xuống, yên tâm nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi xâm chiếm, Bạch Hà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong cơn mơ màng, Bạch Hà cảm thấy có người nắm chặt tay cô. Cô tưởng mình đang mơ, cho đến khi cô nghe thấy bên tai một giọng nói vừa khát khao vừa da diết gọi. Chị, khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc. Cô phát hiện tay mình bị Ngôn Dịch nắm chặt, ép lên đầu, không thể cử động. Ngôn Dịch nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, thành thật nói, chị à, thật ra, anh vẫn còn có chút ghen tuông. A Dịch, em... Chàng trai nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa đen đang che phần cổ của cô, quấn quanh tay Bạch Hà, buộc chặt lại và thành thạo thắt một nút buộc lỏng. Anh sẽ phải trừng phạt em. Cách chương.